ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Linh Quản Cục Bộ chỉ huy thái độ. Kim Chấn Hoa thần sắc hơi hơi biến hóa mấy phần. Hắn nhìn về phía ba giới đại sư, mở miệng nói ra, đại sư, cái này nên làm thế nào cho phải? Cuối cùng, Kim Chấn Hoa cũng là Linh Quản Cục Cục trưởng, nhiều ít là có một chút quan tâm dân chúng tâm. Nhưng là, ba giới đại sư lại thần sắc không thay đổi, chỉ là nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, mở miệng nói ra, Kim Cục trưởng không cần phải lo lắng. Người chỉ cần quan tâm ước định giữa chúng ta liền tốt. Cái này âm binh xâm lấn, ba giới đại sư như thế nào không biết. Chỉ là đây là Hoa Quốc dân chúng. Những chuyện này cùng hắn lại có gì làm. Hoa Quốc càng loạn, càng là đối với mình có lợi. Kim Chấn Hoa nhìn thoáng qua ba giới đại sư, trong lòng tự nhiên minh bạch. Cái kia không có ý nghĩa sứ mệnh cảm giác lần nữa bị thôn phệ. Hắn lặng im lấy không có lên tiếng. Cuối cùng, người không vì mình, trời chu đất diệt, mà lúc này tại Linh Quản Cục cao tầng trong bộ chỉ huy. Một bóng người vội vã xông vào văn phòng. Kim Chấn Hoa ngồi tại vị trí trước, ngước mắt xem xét, hơi kinh ngạc hỏi, Thành Long tướng quân tới tìm ta chuyện gì? Ai biết, Thành Long vậy mà trực tiếp quỳ một chân trên đất, thuộc hạ vô năng, âm binh nhập cảnh, ta thân là Hoa Hạ quân nhân, lại không chút nào phát giác. A, Kim Chấn Hoa nhấp một miếng nước trà, nói ra, Thành Long tướng quân không cần quá mức tự trách, đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng là, hiện tại âm binh quy mô ngay tại từng bước mở rộng. Nếu như không có đạt được hữu hiệu ngăn chặn, sẽ cho Hoa Quốc dân chúng mang đến khó mà lường được tổn thất. Thành Long ánh mắt lo lắng, nhìn xem Kim Chấn Hoa, lúc này thái độ của hắn rất rõ ràng. Hắn lần này tới, ngoại trừ chịu đòn nhận tội bên ngoài, còn có một cái mục đích, chính là để bộ chỉ huy ra mặt cùng Sở Bắc hợp đàm. Mời về trốn đào nguyên kiếm tiên, chỉ cần trốn đào nguyên nhân tộc xuất thủ, chàng tai nạn này liền có thể đạt được hữu hiệu ngăn chặn. Nhưng mà, Kim Chấn Hoa tựa hồ cũng không nóng nảy. Hắn nhìn thoáng qua Thanh Long, hời hợt nói ra. Thành Long tướng quân lo lắng tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng là hiện tại Hoa Quốc thế cục cùng Đào Nguyên Phương quan hệ khẩn trương. Người cũng biết hiện tại truyền kinh các tiến vào Hoa Quốc bên trong. Hết thảy sự vụ truyền kinh các tự sẽ xử lý. Chớ cần trốn Đào Nguyên nhúng tay. Kim Chấn Hoa mỗi chữ mỗi câu. Nhưng là lại không chút nào bối rối. Trong câu chữ ý tứ, đều là bọn hắn bộ chỉ huy. Tuyệt sẽ không cúi đầu. Thanh Long tâm tình dần dần lạnh, hắn nhìn xem Kim Chấn Hoa thần sắc, trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn. Kim Chấn Hoa ý tứ hắn làm sao không rõ, nhưng là, để hắn đau lòng chính là, đường đường Hoa Quốc Linh Quản Cục Bộ chỉ huy. Vậy mà đối đãi loại này uy hiếp nhân dân sinh mệnh âm binh nhập cảnh sự tình là như thế thái độ. Linh Quản Cục, không phải là vì Hoa Quốc an toàn mà thành lập sao? Hắn tức giận rời đi. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác được có mấy phần bất lực. Âm binh nhập cảnh, cùng địa phủ thoát không được quan hệ. Tự mình cố nhiên có ái quốc chi tâm. Nhưng là, một lực lượng cá nhân cuối cùng vẫn là không có ý nghĩa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người. Sở Bắc, hoặc Hứa tình hình bây giờ. Chỉ có Sở Bắc mới có thể giải cứu. Thanh Long nghĩ đến, thần sắc biến đổi, phi thân rời đi. Mà lúc này Sở Bắc bên này, hắn lẳng lặng mà ngồi trong phòng, nhìn xem trên tường đồng hồ, tựa hồ đang ngẩn người. Nhưng là, kỳ thật hắn là đang chờ người. Âm binh nhập cảnh, Linh Quản Cục Bộ chỉ huy cao tầng tất nhiên sẽ khoanh tay đứng nhìn. Cho nên, xin giúp đỡ không cửa Thanh Long, nhất định sẽ tới tìm tự mình. Quả nhiên, theo thời gian trôi qua, cửa mở, ngoài cửa. Đi vào một người, chính là Thanh Long. Sở Bắc giả ý không biết, mở miệng hỏi, sự tình gì? Ai biết, Thanh Long tiến đến vậy mà quỳ một chân trên đất, mở miệng nói ra, Sở Nhân Vương, Hoa Quốc phát sinh âm binh xâm lấn, hơn vạn dân chúng gặp nạn, bộ chỉ huy không có để ý sao? Bộ chỉ huy bề bộn nhiều việc truyền kinh các một chuyện. Nhất thời không thể phân thân. Sở Bắc Tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, có dạng này bộ chỉ huy, Linh quản cục, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là một cái bài trí thôi. Bọn hắn cũng sớm đã mất đi thủ hộ Hoa Quốc huyết tính. Chỉ có trong lòng mình lợi ích, nhưng là, ánh mắt của hắn lại không có chút nào cải biến. Hắn nhìn về phía Thanh Long, hỏi, ý của ngươi là, Thanh Long cúi đầu chắp tay. Ta cố nhiên biết bộ chỉ huy đối sở nhân vương sở tác sở vi. Nhưng là, Hoa Quốc dân chúng là vô tội. Khẩn cầu sở nhân vương xuất thủ. Sở Bắc dừng một chút. Hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Lúc này, hắn cần cho Thanh Long một tề mãnh dược. Để hắn chân chính thấy rõ. Hiện tại Linh quản cục, đến cùng là dạng gì? Người cảm thấy ta sẽ giúp sao? Linh quản cục cùng truyền kinh các kết minh, ý tại nhằm vào sở nhân vương. Tại chủ quan tới nói, sở nhân vương có lý do không giúp, nhưng là cái kia âm binh giết hại chính là Hoa Quốc bách tính. Tại hợp tình lý, sở nhân vương hẳn là xuất thủ. Sở Bắc giữ im lặng, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Thanh Long. Thanh Long ánh mắt cùng sở Bắc tương vọng, ánh mắt thanh tịnh như nước. Hồi lâu, Sở Bắc cuối cùng thở dài một hơi. Hắn mở miệng hỏi, Thanh Long, ngươi tâm ở nơi nào? Sở Bắc câu nói này, chính là hỏi lại, Thanh Long nội tâm, đến tột cùng là đứng tại Linh quản cục một phương, vẫn là đứng tại tự mình một phương này. Nhưng mà, Thanh Long không có chút nào thần sắc ba động, mà là ánh mắt kiên định nhìn xem Sở Bắc. Thanh Long đứng tại Hoa Quốc người dân một phương. Thanh Long phen này trả lời, đã là trả lời, cũng không phải trả lời. Hắn tâm tư vẫn là trước sau như một thanh tịnh trong suốt. Chức trách của bọn hắn, chính là thủ hộ Hoa Quốc A. Sở Bắc không nói gì thêm. Thật lâu, hắn bỗng nhiên ra hiệu Thanh Long đứng dậy. Đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Linh quản cục chân diện mục. Thanh Long không hiểu, nhưng vẫn là đi theo. Thân ảnh của hai người biến mất tại trong phòng. Lúc này, tại âm binh nhập cảnh chỗ, một mảnh tiêu điều, đại lượng dân chúng đã tiến hành chuyển di. Nhưng là, tại biên giới hóa địa phương, còn có rất nhiều dân chúng cũng không có rút đi. Mà những địa phương này âm binh quy mô chưa đủ lớn. Có linh quản cục che chở, còn không đến mức lâm vào to lớn trong hỗn loạn. Nhưng mà, làm Sở Bắc cùng Thanh Long rơi vào biên giới địa khu thời điểm, lại phát hiện, toàn bộ đường đi, tiêu điều một mảnh, thậm chí trên mặt đất, còn có đại lượng thi thể, là Hoa Quốc dân chúng bình thường. Thanh Long ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem cái này một mảnh địa khu, hắn không có nhớ lầm, nơi này, còn không có luân hãm, hẳn là có linh quản cục thủ hộ mới đúng a. Sở Bắc nhìn xem những dân chúng kia thi thể, rất rõ ràng, những người này đều là bị âm binh ngạnh sinh sinh kéo ra hồn phách. Chết thảm ở đây, ta dẫn ngươi đi xem nhìn hiện tại linh quản cục đang làm thần ma đi. Sở Bắc hướng phía trước đi đến, bên kia phương hướng, là thành thị phồn hoa khu vực. Thanh Long lúc này còn tại trong lúc khiếp sợ, nhưng là vẫn đi theo Sở Bắc bộ pháp. Hai người hướng phía thành thị phồn hoa địa phương đi đến. Trên đường đi, toàn bộ đường đi, thây ngang khắp đồng, mặc dù ban ngày không có âm binh xuất hiện, nhưng là tình hình như vậy, liền có thể nghĩ đến ban đêm, nơi này đến cỡ nào thảm liệt. Thanh Long đau lòng nhức óc, Sở Bắc giữ im lặng, hắn cần để cho Thanh Long nhìn thấy. Hiện tại linh quản cục, căn bản thùng rỗng kêu to, rốt cục. Tại cuối ngã tư đường, xuất hiện một cái linh quản cục phân cục. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,